Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2004, chúng ta đang ở tại thiền đường Thái Bình Dương, tu viện Lộc Uyển trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học và tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 22 của bản dịch tiếng Việt. Chúng ta đọc cái đoạn thứ hai. Thiền sư lên pháp đường và khai thị. Pháp đường là cái nơi mà nói pháp. Khai thị tức là giảng. Và bài giảng này chỉ có một câu thôi. Và tiếp đó là một câu hỏi. Đỡ tốn thời gian. Một người đứng trên chót vót đỉnh Cô Phong, không có đường ra. Còn một người đứng giữa ngã tư, không tiến thối được. Giữa hai kẻ ấy, ai tới trước, ai tới sau? Đừng giả bộ làm Vi Ma Cực, cũng đừng có đóng vai phó đại sĩ. Xin chào quý vị. Rồi thầy sẽ đi xuống. Bài pháp thoại này chắc tốn ít hơn một phút. Không biết đại chúng dùng cái thời giờ còn lại đó để làm gì. Tại lần mai pháp thoại tới 1:30. Rồi đi ăn sáng rồi pháp thoại thêm một lần nữa. Đây có bài tờ ngắn. Giờ có muốn... Quý vị có muốn thầy đi xuống không? Một người đứng trên chót vót đỉnh Cô Phong, không có đường ra. Đỉnh Cô Phong tức là một cái đỉnh núi đơn độc. Chỉ có một ngọn núi thôi, đơn độc, không có thể nhảy sang ngọn núi khác được. Mà mình đang đứng trên chót vót đỉnh Cô Phong đó. Không có đường ra. Đó là trường hợp của một người. Không biết làm ăn sao mà tự nhiên thấy mình đang đứng ở trên cái đỉnh núi đó. Rất là nguy hiểm. Không có nẻo tiến thôi. Còn một người đứng giữa ngã tư, không tiến thôi được. Một người khác cũng lâm vào cái tình trạng như vậy. Đứng ở giữa ngã tư và không biết mình nên đi về hướng nào, hoàn toàn là thất hướng, hoàn toàn là bối rối. Câu hỏi, giữa hai kẻ ấy, ai tới trước, ai tới sau? So sánh là cái người nào sẽ tới trước, người nào sẽ tới sau? Đã có ai tới chưa? Và nếu có tới thì ai tới trước, ai tới sau? Nói xong thì thầy Lâm Thế bước xuống pháp tòa và đi về phòng riêng. Để cho đại chúng muốn nghĩ sao thì nghĩ. Trong đại chúng đây có ai có cảm giác là mình đang ở trong cái tình trạng đó hay không? Tình trạng gọi là tiếng thối lưỡng nan. Đó là một trong những bài hát của Trịnh Công Sơn, tiếng thối lưỡng nan sau một cái trận bệnh rất là nặng. Có thể là mình đang đứng ở trong cái trạng thái đó, mình chịu trận, mình chịu chết, mình có nẻo thoát. Đừng có giả bộ làm Di Ma Cực. Di Ma Cực là có biện tài. Và cũng đừng đóng vai Phó Đại Sĩ. Phó Đại Sĩ cũng là một vị cư sĩ rất là nổi tiếng. Đó là một thứ Di Ma Cực của Trung Quốc. Sống vào khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 5, cuối thế kỷ thứ 5, đầu thế kỷ thứ 6. Và mình đứng ở trong cái tư thế đó, cái hoàn cảnh đó, cái tình huống đó. Mình không có cửa quậy được. Mình chích cứng, không có nẻo ra. Mà mình cứ khoác lác rằng mình thấy được con đường mình đang giải thoát. Mình đang đứng trên cao hơn tất cả mọi người. Thì thực ra mình ở trong cái thế hoàn toàn là bí. Mình đọc thêm một đoạn nữa. Thiền sư lên pháp đường nói, bài pháp thoại này cũng vậy, cũng đôi chừng 20 giây thôi, đã tốn thời gian lắm cho thiền sư và cho đại chúng. Nên thì giờ chấp tác. Thiền sư lên pháp đường nói, có một người đang mãi mãi ở ngoài đường, đang mãi mãi ở ngoài đường, always on the road. Mà chưa hề ra khỏi nhà cửa. Ở ngoài đường nhưng mà chưa rời khỏi nhà. Còn có một người đã lìa nhà cửa, nhưng mà không đang ở ngoài đường. Ồ chưa? Lìa nhà thì phải ở ngoài đường chứ. Đây là lìa nhà rồi mà không phải ở ngoài đường. Tôi biết ở đâu. Còn người đang ở ngoài đường mà thiệt ra chưa rời nhà. Trong hai người ấy, ai là kẻ đáng được thiên và nhân cúng dường? Trong hai cái loại người đó thì người nào đáng được chư thiên và loài người cúng dường? Nói xong thì bước xuống và đi về phòng, đi về phương trượng. Phương trượng tức là cái chỗ của vị trụ trì hay là vị tạp chủ. Cái đoạn thứ hai này chắc chắn là nói về cái chuyện xuất gia. Đi ra ngoài đường tức là bỏ nhà, bỏ cái đời sống gia đình, bỏ cái đời sống mà mình cho là hệ lụy để mình trở thành một người tự do, người giải thoát. Xuất gia tiếng Anh gọi là going forth. Lên đường, người chiến sĩ. Một đoàn người trai hiên ngang đi lên đường. Nhưng mà đứng phương diện hình thức á, thì người đó đang ở trên đường. Nhưng đứng phương diện nội dung thì người đó chưa rời khỏi nhà. Tức là người đó chưa xuất gia thiệt. Bằng tiếng là người xuất gia. Cái đầu trọc lóc, mặc áo nâu, nhưng mà kỳ thực là không phải là người xuất gia. Một người đang mãi mãi ở ngoài đường, tức là tự nhận mình là người xuất gia, và hình thức của mình cũng là hình thức người xuất gia, nhưng mà chưa hề lìa khỏi nhà cửa, tức là vẫn còn đi tìm những cái mà người ở ngoài đời họ đang đi tìm. Những cái tiện nghi vật chất, những cái tiện nghi tình cảm mà ở ngoài đời họ đang đi tìm. Và có một người đã lìa nhà cửa nhưng mà không đang ở ngoài đường. Có một người đang sống đời sống cư sĩ, còn tóc không có hình thức xuất gia, nhưng mà người đó đã xuất gia rồi. Người đó đã xuất gia rồi. Tức là trong tâm rất là vắng lặng, đã buông bỏ tất cả rồi. Thì trong hai cái người đó, người nào đáng được chư thiên cúng dường? Nên bài giảng này tuy là có một câu thôi nhưng mà các thầy, các sư cô là thấm lắm. Phải không? Đâu cần nói nhiều, nói một câu vậy thôi, đi vô trong phòng thôi, để cho các thầy, các sư cô ngồi suy nghĩ, coi thử là mình đã xuất gia thiệt hay chưa. Và những người họ chưa xuất gia đó, nhưng mà họ có hơn mình hay không? Có thể là họ đang hơn mình, tại vì họ rất là thảnh thơi, rất là tự tại. Mình xuất gia rồi, nhưng mà bước chân của mình có thanh thản không? Hơi thở của mình có giúp mình an trú trong giây phút hiện tại không? Mình có đang đi tìm kiếm những cái mà người ngoài đời họ đang đi tìm kiếm hay không? Mình đang làm chỗ nương tựa của loài người và loài trời hay không? Nên cái đó mình có thể được trả lời được. Chân Bảo Hoa xuất gia rồi hay là chưa xuất gia? Có cần phải cạo đầu hay không? Còn mình là thọ giới sa di rồi, thọ giới tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni rồi, mình có nên cạo đầu lại lần nữa hay không? Đó là câu hỏi của Thiền sư Lâm Tề. Xuất gia có nghĩa là ra khỏi nhà. Mà cái nhà này được gọi là nhà phiền não, nhà đam mê, nhà tham dục, nhà hận thù, nhà u mê. Và có thể là trong khi mình chưa xuất gia, mình có thể đang ở trong một cái tình huống rất là khó khăn, rất là kẹt. Mình mắc kẹt, cứng ngắc, mình không có vùng vẫy được. Mình là người vợ, hay mình là người chồng, hay mình là người cha, hay là mình là người con. Mình kẹt cứng, mình không vùng vẫy được. Mình mong ước có một cái hoàn cảnh khác. Tại trong trường hợp của mình không hề có hạnh phúc. Mình đi tìm hạnh phúc trong cái sự mơ ước, trong giấc mơ thôi. Thực tế nó rất là phũ phàng. Giống như trường hợp của một đạo hữu, một thiền sinh đang có mặt ở đây. Con và nhà con vừa mới ly thân, vừa mới broke up. Và nhà con đang mưu mô nói với cảnh sát là con đã đánh, đã dọa nạt, đã đánh, đã hành hạ bà. Bà nói láo như vậy để cho con không có quyền giữ con và đi thăm con, mấy đứa con của con. Và như vậy, vì vậy cho nên con rất là đau khổ. Con đang muốn làm tất cả những điều con có thể làm để mà chứng tỏ rằng bà ta là người có lỗi. Bà ta nói dối, bà ta lừa gạt, bà ta đang đi theo một người đàn ông khác. Và hai đứa tụi con sẽ ra tòa. Thì bây giờ con đang ở đây. Đây là quý vị. Con làm thế nào để mà đối phó được với cái niềm đau nỗi khổ, cái chấn động đó? Khi mà bà ta đang nói dối, đang tìm đủ mọi cách để đem những đứa con đi và không có cho con có cơ hội được gặp những đứa con của con. My wife and I just broke up and she is being vindictive by telling the police that I have threatened and harassed her. She has lied about this to prevent me from seeing my children. Of course, this causes me much great pain. I am filled with desire to do everything I can to expose her to friends and family as a liar as well as a cheat, as she had been seeing another man. We'll be going to court. How do I deal with the shock and hurt that she is lying to keep me away from the children? Cái tình trạng này là một trong những tình trạng khó. Cái tình trạng này nó cũng không khác với tình trạng là mình đang ở trên một cái đỉnh núi cô phong rất là cô đơn, không biết tiếng thối như thế nào, không biết làm gì. Và trong cái trạng thái mà không có an tĩnh, không có trí tuệ, thì mình cứ tiếp tục vùng vẫy như là mình đã từng vùng vẫy trong quá khứ. Nếu không có gì thay đổi trong tâm cả thì mình sẽ tiếp tục vùng vẫy như là mình đã vùng vẫy trong quá khứ. Tức là mình vẫn tiếp tục đánh lộn. Và mình càng vùng vẫy thì mình càng xa vào trong cái vũng lầy. Thì trong quá khứ mình đã từng vùng vẫy rồi, mình đã từng tranh đấu rồi. Nhưng mà tình trạng bây giờ nó đã thành ra như vậy. Và nếu mình vùng vẫy nữa thì mình còn đi sâu thêm chứ có gì đâu. Có đường thoát hay không? Tuy nhiên là theo buộc thì tình huống nào cũng có nó thoát hết. Và mình nghĩ đây là tình huống của người tại gia. Nhưng mà người xuất gia cũng có thể nằm trong tình huống đó. Cũng có thể bị kẹt. Cũng có thể không biết đường đi. Cũng có thể nằm trong cái sự tranh chấp. Cũng có sự buồn giận, cũng có sự tuyệt vọng. Cũng không có thấy đường. Cũng đang bí. Cũng đang tìm cầu. Và mình không có đứng yên được chỗ mình đang đứng. Mình không có ngồi yên được cái chỗ mình đang ngồi. Và mình cũng muốn vùng vẫy. Mà càng vùng vẫy thì càng luống xuống. Đâu phải là vấn đề của người tại gia mà thôi. Rồi có những người họ hình thức là tại gia nhưng mà trong tâm họ đã xuất gia rồi. Còn có những người mà hình thức là xuất gia nhưng mà trong tâm nó vẫn còn tại gia. Nó vẫn còn vướng víu. Nó vẫn còn mắc kẹt. Và mình đứng ở cái chỗ đó, ngồi chỗ đó không có thoải mái. Như là ngồi trên đống lửa. Ngồi trên than hồng. Ngồi cái chỗ có gai góc không có cảm thấy thoải mái. Mà không cảm thấy thoải mái tức là chưa xuất gia. Không có an lạc, không có an trú được trong giờ hiện tại. Trong khi có những người họ chưa xuất gia nhưng mà họ thánh thơi, họ an trú được trong hiện tại. Họ đã là những người xuất gia rồi. Trong cái bản chất họ đã được những cái giới người và trời cũng dường. Nếu quý vị hoặc là người xuất gia hoặc là người tại gia đã từng tu học đã từng đến áp dụng những cái pháp môn Bụt dạy, thầy dạy trong đời sống hàng ngày, nếu quý vị đã từng thực tập để thoát ra khỏi những cái tình huống khó khăn cho chính bản thân mình. Thì khi mà có một người tới để nhờ quý vị soi sáng và tháo gỡ, nhưng là quý vị thiền sinh này, thì quý vị sẽ giúp cho người đó như thế nào? Cái tờ giấy vàng này đấy, mình là người đã có cơ duyên tiếp xúc với chánh pháp, đã từng có cơ duyên làm đệ tử của Bụt, của thầy, đã từng thực tập với tăng thân, đã từng thọ giới, đã trải qua những khó khăn, đã có cơ duyên quán chiếu, tìm cách thoát ra khỏi cái trạng thái khó khăn của mình rồi, thì có duyên mình có thể giúp được những người này, phải không? Còn nếu mình mà chưa đem những cái điều mình học vào thực tập, mình chưa có tháo gỡ được cho mình, thì làm sao mà khi một người tới và cầu xin mình giúp đỡ như thế này, mình có thể giúp đỡ được? Mình không thể gọi là một pháp khí được. Và có thể là mình đang làm giống hệt như người này. Mình đang bí. Mình đang tranh đấu không ngừng. Càng tranh đấu càng luống xuống. Và có thể là cái trường hợp này là một tiếng chuông chánh niệm. Trường hợp này đôi khi là trường hợp của chính mình. Nhưng mà mình nói đâu đến nỗi như vậy. Trường hợp tôi đâu đến nỗi như vậy. Chưa đến nỗi như vậy. Nhưng mà cái bản chất của nó có thể là nó như vậy. Nó cùng một bản chất. Là cái bánh có thể to như vậy, cái nhỏ như vậy, nhưng mà cái bản chất, cái chất bột, cái chất đường nó là một thứ. Mà nếu giải quyết được cái vấn đề đó trong cái tầm cỡ này, thì cũng có thể giải quyết được vấn đề đó trong cái tầm cỡ lớn. Một người bạn tu của mình có thể giúp mình thấy được cái tình trạng, để mình biết rằng mình nên làm cái gì hay là nên không làm cái gì trong tình trạng bất trạng đó, trong tình trạng, trong tình trạng đứng một mình trong đỉnh cô phong, trên đỉnh cô phong không có ai đưa tay ra đỡ mình, cứu mình hết, trong cái tình trạng đứng giữa ngã tư và hoàn toàn là mất phương hướng, thì một người pháp huynh, một người pháp đệ, một người pháp tỷ, một người pháp muội, một vị thầy là để giúp mình như vậy. Nhưng mà trong trường hợp mình không có một tăng thân, không có một người anh, một người chị, một người bạn tu, thì ai giúp mình? Ví dụ như Đức Thế Tôn đó, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ai giúp Ngài trong những lúc khó khăn? Năm cái người cùng tu với mình đã bỏ mình đi rồi, thì ngồi lại một mình dưới gốc Bồ Đề mà có những khó khăn, thì ai giúp Đức Thế Tôn? Ai giúp Siddhartha? Thì mình phải tự nương vào mình chứ sao? Rồi trong người mình nó có cái Phật tính, nó có cái khả năng, nó có con đường đó nó chưa phát hiện, nhưng mà nó có trong đó. Không có một cái bài toán nào mà không có câu, không có đáp số. Thế ra được bài toán, hay ra được một bài toán là thế nào có câu đáp số, cũng có đáp số. Đó là nguyên tắc của tứ diệu đế và bốn sự thật. Mà sự thật thứ nhất là cái bài toán. Sự thật thứ nhất là khổ đế. Đế là sự thật. Khổ đế là bài toán. Và Đức Thế Tôn dạy chúng ta là phải đọc bài toán ra, phải viết xuống nó cho nó rõ. Bài toán mình là bài toán nào? Mình nói mình khổ, nhưng mà mình phải nói mình khổ cái gì? Mình phải thấy được cái khổ của mình. Mình phải nhận diện cái khổ của mình. Thế mình nói là tôi khổ mà không biết là mình khổ cái gì thì đâu được. Cũng giống như là mình bệnh á. Thì mình phải nói là tôi bệnh ở nơi cái chỗ hông bên trái hay là hông bên phải. Đè chỗ này đau, đè chỗ kia thì không thể nào. Và vì vậy cho nên phải nhìn, phải có một cái nhìn, phải có một cái sự quán chiếu về cái bệnh của mình. Khi mình ra một bài toán thì mình ra cho nó đầy đủ, thì lúc đó mới tìm ra đáp số được. Thì khi mình bệnh á, mình có thể tự mình quán chiếu, có thể mình bệnh cái gì, mình đau ở chỗ nào, những triệu chứng nào. Và khi mình có thì giờ mình nhìn sâu vào cái bệnh của mình đó, thì mình cũng có thể biết rằng mình bệnh cái gì. Còn nếu mình còn mơ hồ thì ông bác sĩ ông có thể đặt những câu hỏi, ông giúp mình. Ông bác sĩ ông làm gì? Ông bác sĩ ông làm ba chuyện. Thứ nhất, bác sĩ lớn nhất là bác sĩ ngày xưa. Tức là ông quan sát mình. Mình mới bước vô một cái, ông nhìn mình là ông đã có một ý niệm rồi. Cái đó là vọng, vọng tức là nhìn, quan sát. Rồi ông nghe mình kể lể, nghe mình than. Thầy ơi, tôi đau chỗ này, tôi khạc ra cái này. Ông nghe mình, gọi là văn. Ông nghe mình. Ban đầu ông quan sát mình. Mà ông là nhà chuyên môn, thành ông chỉ nhìn mình thôi, ông đã thấy được rất nhiều rồi. Ông nghe mình nói, ông nghe mạch của mình, rồi ông hỏi, vấn ông đặt câu hỏi. Ông đặt câu hỏi để cho mình trả lời. Ông hỏi những câu ví dụ như đau cái này từ lâu, từ hồi nào, tức là những cái vọng, cái vấn đó là để mà tìm ra được cái chân tướng của cái bệnh. Ông có bắt mạch, ông quan sát, ông nghe mình than thở, ông đặt những câu hỏi và ông đi tới cái hiểu, ông kết luận mình bệnh gì, ông làm ra một cái bệnh án thiết. Làm ra cái bệnh án và nương vào cái bệnh án đó ông đã đưa ra một cái phương thức chữa trị là thiết vọng văn vấn thiết. Đó là mấy ông thầy ngày xưa, thì mấy ông thầy bây giờ cũng vậy thôi. Thì nếu mình là người tu thì mình cũng làm giống hệt như vậy. Chứ còn mình thấy trong người mình đau nhức, trong người mình khó chịu, rồi mình cứ vùng vẫy, mình cứ quậy thì không có được. Mình có những cái đau khổ, mình phải quán chiếu cái đau khổ đó, mình phải gọi tên nó được, là những cái loại đau khổ nào và nó có những cái nguồn gốc nào. Thì cái sự thật thứ hai á, là tập đế. Tập đế tức là những nguyên do nào nó đưa tới cái khổ đau kia. Thì cái trường hợp này cũng là một cái bệnh, một cái khổ. Và nếu mình chỉ nói mình khổ rồi mình vùng vẫy thôi thì không có được. Mình phải nhìn được kỹ cái khổ của mình. Mình nói tại sao mà nó sanh ra như vậy. Tại sao khi mình mới cưới thì nó không có như vậy. Tại sao khi mình mới cưới thì nó có rất là nhiều hy vọng. Mình làm ăn làm sao mà bây giờ nó thành là như vậy. Mình chịu trách nhiệm tới cái mức nào và người kia chịu trách nhiệm tới mức nào. Cái cách mình suy tư, cái cách mình nói năng, cách mình hành xử như thế nào, cái cách người kia suy tư, nói năng, hành xử như thế nào, cái cách mình phản ứng như thế nào, cách người kia phản ứng như thế nào, tất cả những cái đó nó đều thuộc về vọng văn vấn thiết hết. Nếu mà không có ngồi yên lại để mà quán chiếu, để mà nhìn ra cho nó rõ, để mà đặt vấn đề, để mà đưa ra tất cả những cái chi tiết của bài toán thì không thể nào tìm ra được đáp án. Vì vậy cho nên cái đó gọi là quán chiếu về khổ, quán chiếu về sự thực thứ nhất, quán chiếu về sự thực thứ nhất để tìm ra được cái nguyên do của nó. Cái sự thực thứ hai tức là tập đế. Mình đang có sự bất an, mình có hạnh phúc, mình ngồi như ngồi trên đống lửa, mình không có ăn trú được. Nhưng mà mình không có tìm hiểu tại sao. Mình cứ nghĩ là tại vì mình chưa được tới được cái chỗ đó, mình chưa làm được chừng đó, cho nên mình đau khổ. Mình không biết rằng là khi mình làm tới cái chỗ đó, mình tới chỗ đó rồi, mình vẫn tiếp tục đau khổ như thường. Tại vì trong khi mình đau khổ ở đây, mình hay nghĩ rằng cái lúc này và cái chỗ này là không phải lúc của mình và cái chỗ của mình. Nếu mình ở một cái chỗ khác và mình có một cái lúc khác là tương lai, chỗ khác là chỗ là không phải chỗ này, thì là mình muốn khổ. Và đó là một cái tưởng tượng của mình. Ở đây mình không có hạnh phúc thì phải ở chỗ khác thôi. Mình nói một cách đơn giản như vậy thôi. Bây giờ không có hạnh phúc thì phải tương lai mới hạnh phúc thôi. Thì đó là cái cách suy nghĩ của con người. Khi mà ông thầy thuốc, ông đi qua những cái giai đoạn này, ông quan sát, nghe ngóng, ông tìm hiểu, ông nghiên cứu rồi, thì tức là ông đi qua cái giai đoạn nghiên cứu khổ đế và tập đế. Và khi mà đã có cái dữ kiện đầy đủ rồi á, thì ông mới thấy được cái con đường gọi là đạo đế. Đạo đế tức là cái con đường để mà chuyển hóa cái tình trạng, thay đổi tình trạng. chữa lành cái bệnh. Chữa hóa những cái khổ đau. Thì ông trình bày ra, bây giờ là phải như thế này mới hết bệnh. Đó là cái đáp án, đó là cái đáp số của bài toán. Còn cái này, đương sự đang đau khổ, đương sự đã từng tranh đấu, đương sự đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, đương sự quyết định tiếp tục tranh đấu. Và cái sự thật là càng tranh đấu thì càng luống xuống thôi. Đua something. Nhưng mà khi mình cứ tiếp tục đua something thì mình càng xa lầy thôi. Là tại vì mình không có biết cái gì hết thì làm sao làm được. Mình không biết cái tình trạng của mình. Thành ra trong tình trạng này á, cũng như trong rất là nhiều tình trạng, vấn đề không phải là vấn đề do something. Vấn đề không phải là vấn đề phải làm gì. Cái quan trọng nhất là không nên làm gì hết. Đó là câu trả lời đầu tiên. Không có nên làm gì hết. Tại vì anh đang không phải ở trong cái tư thế để có thể làm được cái gì hết. Anh càng làm càng lúng. Anh không nên làm gì hết. Chỉ không nên làm gì hết. Đó là câu trả lời của Bụt. Chuyện đâu còn có đó. Phải án mình bất động. Phải ngồi lại cho yên. Và vì vậy cho nên lên lộc uyển là đúng. Nhưng mà lên lộc uyển không phải là để suy nghĩ là mình nên làm cái gì. Lên lộc uyển là để được giúp. Không có làm gì hết, ngồi yên thôi. Đem hết tất cả con người của mình, tâm tư của mình để ngồi yên cho được. Mà ngồi yên được là khó lắm. Tình trạng của con như vậy mà thầy bảo con ngồi yên sao được. Thầy đã không có giúp thầy bảo con ngồi yên được, con sao ngồi yên được. Con ngồi trên đống lửa, dưới kia cũng đống lửa rồi, mà lên trên này cũng là ngồi trên đống lửa đó. Ngồi trong thiền đường cũng đống lửa, ngồi ăn cơm trưa với đại chúng cũng là đống lửa. Thì trước hết mình phải biết rằng, nếu cái tâm của mình như vậy, nó đầy những cái hờn giận, đầy những cái tuyệt vọng, đầy những cái sự thù ghét, đầy những sự tuyệt vọng, thì không có cái hành động nào mà nó có thể cứu mình ra được hết. Vì vậy cho nên phải an cái tâm lại. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có thể làm được gì hết. Cái quan trọng nhất là đừng có làm gì hết. Cái đó là một cái hành động rất là đòi hỏi rất là nhiều nghị lực. Và nhất là nó đòi hỏi rất nhiều cái tuệ giác. Phải có tuệ giác mới có thể không làm gì được. Mà tuệ giác đó nó bắt đầu từ cái nhận thức là làm cái gì trong tình trạng này cũng là có thể gây thêm đổ vỡ. Nó như vậy đó. Be still. Đó là cái hành động đầu. Be still. Calm yourself. Bây giờ mình thấy người đó là kẻ thù. Và mình quyết một sống một chết với người đó. Và nếu mình thắng thì mình đã và mình có mấy đứa con cho mình. Người đó càng khổ nhiều càng tốt từng đó. Tại người đó đã dám làm cho mình khổ. Và cái suy tư của mình nó đang đi theo cái hướng đó. Cái người đàn bà đó là một người lăng loàn, là một người không có tình nghĩa, là một người phạm phúc, dối trá, thì người đàn bà đó phải được trừng phạt. Người đàn bà đó càng khổ càng nhiều thì càng tốt thằng đó. Người đó càng khổ nhiều thì mình càng đá thằng đó. Mình phải làm cho người đó thất bại hoàn toàn. Và mình phải chiến thắng, mình phải có mấy đứa con về phía mình. Đó là cái tâm tư của mình, mà trên trên cái tâm tư đó với cái tâm tư đó, trên cái nhận thức đó, thì mình thất bại thôi. Thì mình lắng nghe coi thứ buộc dạy như thế nào. Buộc dạy rằng mình phải chiến thắng mình. Phải chiến thắng mình trước. Tức là phải vượt thoát những cái căm thù, những cái hận thù, những cái vô minh đó trước. Mình phải là người chiến thắng cùng cái rơ. Mà chiến thắng không phải là chiến thắng cái người kia, làm cho người kia đau khổ, mà chiến thắng những cái vô minh, những cái giận hờn, những cái tàn ác ngay ở trong mình. Mình làm giống như xưa nay, mình chưa từng có vùng về, mình chưa có lỗi lầm. Và tất cả những đau khổ của mình là do người kia làm ra hết. Điều đó không có đúng. Điều đó hoàn toàn không có đúng. Ít nhất mình phải có, mình đã gánh chịu một phần trách nhiệm. Có thể là 50%, có thể là nhiều hơn. Chứ không thể nói rằng mình không có trách nhiệm gì hết. Thấy được những điều đó. Và những điều đó không phải là những điều khó thấy. Những điều đó có thể thấy được rất dễ dàng. Trong cái liên hệ anh em, trong cái liên hệ chị em, trong cái liên hệ cha con, trong liên hệ vợ chồng. Nếu mà có những khó khăn thì đừng nói là tất cả cái trách nhiệm là quy về người kia. Nói như vậy là không có đúng. Khi mà mình cầm một chiếc đũa, một chiếc đũa thôi, mà nếu mình muốn bẻ gãy thì mình bẻ gãy rất là dễ. Nhưng mà phải hai cái tay mới bẻ gãy được. Một cái tay dù có muốn bao nhiêu nữa mà tay kia không có cộng tác thì không bao giờ chiếc đũa nó gãy. Tại mình cũng muốn bẻ gãy cho nên nó mới gãy. Nếu mình không muốn bẻ gãy thì chiếc đũa không bao giờ gãy hết. Tình trạng nó như thế đó, nó gãy là tại vì mình cũng muốn bẻ, chứ không phải người kia không. Sự thật nó đơn giản tới cái mức đó. Rồi mình nói chính người kia bẻ gãy. Không có đúng. Một người không thể nào bẻ gãy được. Phải có hai bàn tay mới có thể bẻ gãy được chiếc đũa. Cái câu trả lời của Đức Thế Tôn là như thế này. Là con rất là đáng thương. Con rất là đáng thương. Nên anh cứ tới, anh quỳ với Đức Thế Tôn, anh nhìn lên, anh thở, anh lắng nghe đi. Thì anh sẽ nghe Đức Thế Tôn nói con là một người rất đáng thương. Mà đúng như vậy, anh rất là cần cái từ bi của Đức Thế Tôn. Và nếu mà anh ngồi yên, anh thở, anh lắng nghe thêm thì Đức Thế Tôn sẽ nói thôi, mấy đứa con của anh cũng đáng thương lắm. Tội nghiệp tụi nó. Đức Thế Tôn đã nói thì nó đúng à. Và nếu anh ngồi, anh lắng nghe thêm thì anh sẽ nghe Đức Thế Tôn nói, và cái người kia cũng rất là đáng thương. Cái người đàn bà mà anh đang hận thù đó cũng rất là đáng thương. Mà Ngài nói như vậy là đúng. Và Ngài nói như vậy thì mình, Ngài mới là thầy của mình. Có phải vậy không? Mà những cái câu nói đó, nếu mình lắng nghe thì mình nghe được liền. Con rất đáng thương. Mấy đứa con của con cũng rất đáng thương. Mọi người đàn bà đó cũng rất đáng thương. Ta không muốn cho bất cứ đứa nào đau khổ hết. Ta không muốn cho con đau khổ, nhưng mà ta cũng không muốn cho nó đau khổ. Ta không muốn cho những đứa con đau khổ. Và nếu con là đệ tử của ta thì con phải thương cả ba. Và con phải phát nguyện, con thực tập như thế nào để con thương được các bà. Và nếu mà anh nghe được cái câu nói đó của Đức Thế Tôn, anh sẽ lạy xuống. Con tìm ra đường rồi. Con sẽ sống như thế nào? Con sẽ thực tập như thế nào? Để tình thương con có thể ôm lại được cả con. cả hai người kia, các con của con và cả người đàn bà đó, thì con mới xứng đáng là học trò của Đức Thế Tôn. Anh bắt đầu có con đường đạo đế nó hiện hiện. Con đường đó là con đường dập tắt hận thù trong chính bản thân của mình, và giúp dập tắt hận thù nơi những nơi cái đối tượng kia nữa. Mà con đường đó không phải là một mơ ước, con đường đó là một cái thực tập rất là cụ thể. Có những cách suy tư nó thực hiện được cái đó. Suy tư theo cái đường hướng của từ và của bi, của hỷ và của xa. Có những cái lời nói, có những cái lá thơ, nó có thể đi theo đường hướng đó. Nó có thể biểu lộ được từ, được bi, được hỷ và được xa. Và có những hành động nhẹ nhàng, chăm sóc, đầy tự ái. Cái đó nó sẽ cứu anh và nó cứu được những con, đứa con của anh. Và cứu được cái người mà ngày xưa anh đã nguyện thương yêu, nhưng mà anh đã thất bại, anh đã làm cho người đó trở thành là kẻ thù của anh. Và mình tới chùa để nghe thì được tiếng nói của Đức Thế Tôn. Tiếng nói đó nó có trong trái tim của mình, tại vì Đức Thế Tôn ở trong mình, không phải là chỉ ở trên bàn thờ. Buộc ở trong trái tim, lắng nghe buộc trong trái tim mình và tiếp nhận được cái thông điệp đó, thì mình thấy được con đường, thấy được con đường là khỏe rồi. Chưa đi bước nào nhưng đã khỏe rồi, đã giải thoát rồi. Khi mà anh đã biết nhìn anh bằng con mắt của từ bi, và khi anh đã phát ra cái tâm từ bi, anh thương được cái người đó, cũng như thương được những đứa con của anh, và thấy rằng có một cái con đường có thể giúp mình ôm lấy cả ba để chuyển hóa, thì lúc đó anh chưa làm gì hết mà anh đã khỏe rồi. Anh bắt đầu có trí tuệ, có sự an tĩnh. Và nếu anh chưa học hỏi thì Tam Bảo sẽ soi sáng cho anh. Cái kinh như là kinh Diệt Trừ Phiền Giận, kinh soi gương mà mình tụng hôm qua đó. Tất cả những cái kinh như vậy là để soi sáng cho mình. Đó là một lời buộc dạy. Tăng thân sẽ soi sáng cho anh. Có những thầy, có những sư cô, có những đạo hữu đã từng đi qua con đường đó, họ soi sáng cho anh. Họ chỉ cho anh con đường từ bi. Con đường có buộc. Tại vì chỉ có từ bi mới đáp ứng lại được, mới đáp lại được cái hận thù thôi. Anh mà còn mang hận thù thì anh còn khổ dài dài, anh còn làm khổ người ta dài dài. Anh là người xuất gia cũng vậy, chị là người xuất gia cũng vậy. Chứ không phải đây chỉ là sự thực tập của người tại gia. Và giáo pháp của Đức Thế Tôn rất là cụ thể. Tư duy như thế nào để khơi dậy được cái suối từ bi, khơi suối thương yêu. Mà khi mà suối thương yêu bắt đầu nó phun lên là mình đã bớt khổ rồi. Chưa làm gì hết mà đã bớt khổ rồi. Mà mình bớt khổ rồi, mình thấy được con đường sáng rồi, thế nào mình cũng giúp được những người khác. Cái quan trọng là mình có bớt khổ hay không. Chứ còn mình đang bị cái lửa địa ngục nó đốt cháy thì anh làm cái gì đi nữa cũng gây thêm khổ đau cho anh và cho người khác. Vì vậy cho nên cái câu đầu tiên, cái lời khuyên đầu tiên của Bụt là anh đừng có làm gì hết. Anh đừng có làm gì hết. Và có thể anh đang đứng ở trên cái đỉnh núi cao. Và nếu anh có cái thấy đó, cái lòng thương đó, thì đỉnh núi cao trở thành ra một cái chỗ rất là thoải mái. Và nhờ đứng ở trên cao đó, anh thấy rất nhiều cái đẹp. Và tuy là anh đang đứng cái chỗ đó trở thành là một cái cao điểm của đời anh, nó không phải là cái chỗ bí nữa. Khi mình ngã ở đâu thì mình phải chống ở đó và đứng dậy. Đừng có đi tìm kiếm ở những chỗ khác. Sư cô cũng vậy, sư chú cũng vậy. Đừng có nghĩ rằng mình phải tới chỗ đó rồi mình mới có giải pháp, ngày mai mới có giải pháp. Không, cái giải pháp nằm bây giờ và ở đây. Phải tìm lối thoát ngay trong lúc này và tại chỗ này. Nếu sư chú thất bại, nếu sư cô thất bại, thì ngày mai cũng sẽ thất bại. Tới cái chỗ đó rồi cũng sẽ thất bại. Đó là giáo lý này, nó bao hết cả giới xuất gia và tại gia. Tại vì theo cái thấy của Thiền sư Lâm Tế, anh đã xuất gia rồi nhưng chưa chắc anh đã xuất gia. Chị chưa xuất gia nhưng mà chưa chắc là chị chưa xuất gia. Chị đã xuất gia rồi nếu mà chị có sự thanh thản an trú được trong giây phút hiện tại. Xin mời đại chúng đi ăn sáng.